Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, tinh thể sứ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Linh Thần Sơn, mấy chục linh tộc thần thoại ở đỉnh núi chờ đợi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều biến mất, mượn tiên thiên mộ đạo phù chiếu dung nhập vào chung quanh một khối thiên địa. Những thứ này linh tộc thần thoại hơn một nửa đều là thần thoại cửu trọng, còn dư lại yếu nhất tất cả đều là thần thoại tầng 7, còn phải có năng lực đặc thù. Mượn linh tộc đứng đầu thân phận, đế vương tôn giả và thần hóa lãnh chúa hóa thân phối hợp có thể ung dung đập tan từng cái linh tộc thần thoại. Từ vừa mới bắt đầu, từ chủ động ra ánh sáng tộc người và linh tộc khí vận quấn cố định chuyện này, Triệu Mục cũng biết bất hủ linh tôn phân thân nhất định sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần đế vương tôn giả có thể đem bất hủ linh tôn phân thân cho dẫn tới Linh Thần Sơn, thiên đế ngọc sách là có thể thông qua dung nhập vào một phe này thiên địa tiên thiên thần chi chờ, thành một phe này thiên địa nắm giữ. Từ nguyên thủy linh giới trở về thực tế, đế vương tôn giả và bất hủ linh tôn phân thân trước sau đi tới Linh Thần Sơn. Phong thiên tỏa, thần hóa lãnh chúa hóa thân xuất hiện ở Linh Thần Sơn uy nghiêm nói. Miệng chứa thiên hiến nói sao làm vậy? Linh Thần Sơn chung quanh một khối thiên địa lập tức bị ngăn cách phong ấn. Cạm bẫy, bất hủ linh tôn phân thân không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trong lòng bàn tay vô hạn linh giới giơ tay lên chụp vào đế vương tôn giả. Đế vương tôn giả nhưng ở ngay tức thì tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó là Triệu Mục, Mạt Nhật Thánh Y bộc phát ra ngày tận thế thẩm phán trần áp hướng bất hủ linh tôn. Đối mặt ngày tận thế xét xử mới bắt đầu hình thái siêu duy thần quốc mộng hình chiếu. Bất hủ linh tôn phân thân vào giờ khắc này biến thành bản thể. Một cây toàn thân trong suốt kim lại xuyên qua siêu duy thần quốc mộng hình chiếu đi tới Triệu Mục. Ánh mắt bên cạnh, Mạt Nhật Thánh Y đầu hộ giáp, cặp mắt vị trí ngay tức thì nhiều hơn một tầng trong suốt kim loại màng. Kim cắm ở phía trên, lại xuyên thấu Mạt Nhật Thánh Y phòng ngự, màu vàng tím điện mang. Sát Triệu Mục con mắt trái hóa là một cái lôi long ở trong mắt nổ tung. Hơn nửa cái đầu lô bị nổ máu thịt mơ hồ. Bất hủ linh tôn phân thân biến thành kim nhưng vào giờ khắc này hướng phương xa bỏ trốn. Thời gian lại đưa, Triệu Mục bị thương thế hoàn toàn biến mất. Triệu Mục một chút cũng không tức giận. Hắn thậm chí nhìn chạy trốn bất hủ linh tôn phân thân cảm thấy cao hứng. Bất hủ linh tôn bản thể xuyên thấu năng lực hắc ám đại lục thứ nhất. Nhất khắc chế chính là các loại năng lực phòng ngự, nhưng là phải nói Mạt Nhật Thánh Y lập tức cũng ngăn cản không xuống, căn bản không có thể. Nhất không tốt Mạt Nhật Thánh Y còn có thể liên hiệp bất hủ mộng giới đem bất hủ dưới tổn thương hoàn toàn lau tiêu. Hắn là cố ý hiện ra cặp mắt yếu kém, siêu duy mô bởi vì mắt. Còn có cái gì so chính hắn ánh mắt thích hợp hơn thành tựu truyền bá đối tượng? Bất hủ linh tôn dính vào máu hắn làm thương tổn hắn ánh mắt. Hắn vậy trong quá trình này bị trực tiếp nhất siêu duy mô bởi vì ô nhiễm. Không phải trời cơ hội địa tiên cái loại đó tạm thời ô nhiễm, mà là tính vĩnh cửu chất ô nhiễm. Dẫu sao cùng là bất hủ phân thân, có hay không dung hợp bất hủ nguyên chất thực lực nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Đưa mắt nhìn bất hủ linh tôn phân thân thoát đi Linh Thần Sơn phạm vi, Triệu Mục bắt đầu thông qua siêu duy mô bởi vì mắt lực lượng phối hợp bất hủ mộng giới lực lượng, xem xét bất hủ linh tôn phân thân nội tâm ý tưởng. Mắt phạm vi bao gồm lòng, đủ để thấy bất hủ linh tôn phân thân thời gian ngắn ý tưởng. Trước đây không lâu sở tư suy nghĩ, nhất thời bị Triệu Mục âm thầm quan sát được. Triệu Mục vậy rốt cuộc rõ ràng, hắc ám sinh vật bất hủ để mặc cho tộc người lớn mạnh dụng tâm hiểm ác. Biết thuộc về biết, Triệu Mục không dự định bây giờ liền kết thúc, Nguyên nhân có rất nhiều. Một là hắn cần người tộc khí vận lớn mạnh. Hắc ám sinh vật có thể mượn tộc người khí vận trở thành bất hủ. Hắn vậy giống vậy có thể mượn này trở thành bất hủ. Muốn ở còn lại không tới 7 năm trong thời gian trở thành bất hủ. Tộc người khí vận sẽ là trợ lực lớn nhất một trong. 2. Hắn còn không muốn bị 7 tôn thậm chí càng hơn bất hủ đuổi giết. Thăng hoa thự quang đại lục tiến vào tầng trên duy độ. Đây tuyệt đối là tất cả bất hủ mục tiêu chủ yếu. Chuyện này độ ưu tiên. Thậm chí còn muốn xếp hạng chí bảo tàng trên. Dẫu sao bảo tàng cũng không ai biết tình huống cụ thể. Thậm chí có thể cái gì cũng không tìm được. Tương đối mà nói, thăng hoa thự quang đại lục mới là trọng yếu nhất. Dù sao âm ảnh vị diện ở thự quang đại lục tối tăm mặt. Bảo tàng bên trong nếu quả thật có là không chạy thoát được. Nếu như lúc này hắn cầm tất cả nhân loại cũng rời đi. Tuyệt đối sẽ hoàn toàn chọc giận tất cả bất hủ. Không chỉ là hắc ám sinh vật bất hủ. Rực rỡ và thiên cơ địa tiên cũng chưa chắc có thể thả qua hắn. Đến lúc đó các vị bất hủ liên thủ. Hắn chính là núp ở bất hủ mộng giới cũng chưa chắc an toàn. Bất hủ mộng giới ngăn cách trong ngoài thủ đoạn lợi hại không già. Nhưng là từng cái bất hủ thủ đoạn cũng không tục. Hắn cũng không muốn đánh cuộc một lần các vị bất hủ có thể hay không tìm được hắn. Mặc dù không dự định ngăn cản. Bất quá hắn cũng sẽ không nhìn loài người và hắc ám đại lục chôn theo. Bởi vì hắn có người hoàng đế Ngọc Tỷ. Nhân hoàng đế Ngọc Tỷ bên trong ẩn núp trộm vận thiên công có thể lấy trộm những chủng tộc khác khí. Vận cái này là trụ cột nhất. Nếu như hắn trở thành bất hủ, nhân hoàng đế Ngọc Tỷ thậm chí có thể đem tộc người khí vận chuyển giá cho những thứ khác chủng tộc. Đến lúc đó chịu đựng hắc ám đại lục thiên địa cắn trà. Sẽ không còn là tộc người mà là những thứ khác chủng tộc. Bất quá dưới mắt. Còn có chuyện trọng yếu hơn, bất hủ linh tôn phân thân mang siêu duy mô bởi vì, mắt, trốn. Nơi này rất nhanh sẽ nghênh đón đả kích trả thù. Việc cần kíp, hẳn là rời đi trước mắt nắm trong tay linh tộc. Không tới nửa giờ, gần phân nửa linh tộc đã toàn thể bí mật rời. Còn dư lại linh tộc thì không đang khống chế bên trong. Mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ cũng có siêu duy mô bởi vì. Nhưng là trừ phi dự định giết bọn họ. Nếu không không có những biện pháp khác cưỡng bách bọn họ rời đi vô tận lâm hải. Rời sau không tới một tiếng. Bất hủ linh tôn phân thân đã cùng bất hủ trùng mẫu mới phân thân chạy tới. Thành tựu đồng minh. Hai người kết bạn có tự tin đối mặt bất kỳ kẻ địch. Phát hiện đế vương tôn giả đã dẫn người rời đi, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ đem còn dư lại linh tộc lấy bất hủ linh tôn danh nghĩa chuyển tới. Than thở chi tường, linh tộc toàn thể không có. Hắc ám đại lục mỗi cái chủng tộc hắc ám sinh vật vậy thiếu trọng yếu khéo léo tới cứu viện. Dưới tình huống này, tất nhiên trầm trọng hơn liền hắc ám sinh vật và loài người tranh đoạt tư nguyên chiến tranh quy mô. Những thứ này đều là nói sau. Triệu Mục lúc này đã lần nữa đi tới Tử Mẫu Hồ. Triệu Mục chui vào trong nước, nhanh chóng hướng Tử Mẫu Hồ chỗ sâu tiến về trước. Tử Mẫu Hồ rất khổng lồ, ngang dọc 400 triệu cây em, nhưng là trung tâm sinh mạng ốc đảo cũng chỉ có ngang dọc vạn dặm. Cái này cũng đã là hắc ám đại lục ít có lớn ốc đảo. Nhưng mà cái này ốc đảo bây giờ nhưng nứt ra, tan vỡ ốc đảo ở giữa còn quấn một cái rưỡi đoạn chôn ở trong nước tinh cầu khổng lồ. Sơ lược vừa thấy chí ít ở đường kính 150.000 mét. Khổng lồ bên trong tinh cầu bộ đang sinh trưởng một cái cao đến 300.000 mét siêu cấp ảo. Tưởng xứa, đây chính là thức ăn ngon tinh cầu, bị chủng nhân tinh trồng trọt tinh cầu. Tương đối mà nói, chủng nhân tinh đã từng chưa đủ 10.000 mét đường kính sinh mạng ốc đảo quá nhỏ bé. Xem bây giờ thức ăn ngon tinh cầu, chôn ở trong nước nửa cái tinh cầu cuộc sống các loại trong nước ảo tưởng sinh vật. nổi lên mặt nước bộ phận cuộc sống lục sinh ảo tưởng sinh vật. Triệu Mục thậm chí ở thức ăn ngon phía trên tinh cầu thấy được thức ăn ngon tinh cầu Tám Vương. Long Vương, Lang Vương, Chim Vương, Xà Vương, Lộc Vương, Kình Vương, Viên Vương, Mã Vương đã từng thống trị thức ăn ngon tinh cầu Tám Vương. Hôm nay đã không phải là thức ăn ngon tinh cầu bá chủ. Chúng mặc dù từ bán thần trưởng thành đến thần thoại, nhưng mà lại bị xiềng xích và cái lồng vây khốn. Nhiều loài người từ Tám Vương trên mình phân giải ra các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó do sắp xếp người nấu cuối cùng bổng cho chủng nhân tinh hưởng thụ dùng Tám Vương phanh chế. Sắp xếp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-psi-gạch-nối-tin-gạch-nối-soa-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.